Trên thực tế lúc trước khi xuất hiện thì bà ta đã cảm nhận được bản lãnh của Vương Lâm đang ở giữa hóa thần và anh biến rồi. Đối với cái loại tu sĩ bản lĩnh như vậy, mụ không để vào trong mắt. Nhưng lúc này mụ không thể nào ngờ tới người trước mặt này lại có tiên bảo. Pháp bảo lấy linh lực để sử dụng, không kể phẩm chất ra sao, đều được coi là linh bảo. Cũng như vậy, pháp bảo lấy tiên lực để sử dụng thì được gọi là tiên bảo. Cái gọi là tiên bảo có thể hoàn toàn chịu đựng được tiên lực chảy vào, có thể phát huy được toàn bộ uy lực của tiên lực từ pháp bảo xuất ra. Loại pháp bảo này trong tu chân giới không phải là thường thấy. Vì vậy, một anh biến tu sĩ cuộc đời này tuyệt đại bộ phận đều theo đuổi, bỏ qua những thăng tiến chức tước, chính là để có được tiên bảo. Cũng vì vậy, anh biến tu sĩ có tiên bảo và không có tiên bảo chênh lệch rất lớn. Có được tiên bảo là có khả năng phát huy được hoàn toàn tiên lực của vũ khí. Nếu không, chỉ có dùng một ít tiên lực thi triển pháp thuật thần thông thì vẫn còn yếu hơn một bậc. Mặt khác, còn có một số pháp bảo vừa là linh bảo vừa là tiên bảo, lấy tiên lực cũng có thể khống chế. Tuy nói không thể hoàn toàn phát huy nhưng cũng có thể gia tăng uy lực. So với lấy linh lực sử dụng hùng mạnh hơn gấp mấy lần, loại pháp bảo này được gọi là ngụy tiên bảo. Thập ức tung hùng phiên, cấm phiên là cái loại bảo pháp này. Trước câu hỏi của lão bà, Vương Lâm mỉm cười, nói: Tại hạ là Tần Ngưu. Lão bà giật mình liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, chậm rãi, nói: Lấy bản lãnh hóa thần mà giết được Lý Nguyên Phong của Tuyết Dực Quốc và lão tổ của Cự Ma tộc. Tần Ngưu nè, hôm nay lão bà ta không thể giết được ngươi rồi. Lão bà trong lòng than nhẹ, bản lãnh của mụ mặc dù nói là anh biến hậu kỳ, giết Vương Lâm này cũng không khó. Nhưng Đụng Thiên lại đang ở đây, mụ không có một nửa cơ hội để giết được Vương Lâm. Nhìn thoáng qua lão già bên cạnh mình, lão bà trong lòng lại thầm than. Lão già mặc trường bào tím đỏ bên cạnh mụ lúc này sắc mặt vẫn âm trầm. Bản lãnh của ông ta là anh biến sơ kỳ. Ông ta tự nhận nếu là giết Lý Nguyên Phong thì ông ta có thể làm được chứ không nói chơi. Còn nếu đối mặt với lão tổ Cự Ma tộc thì cũng khó lòng thủ thắng. Nhưng thanh niên trước mặt này lại là người giết cả Lý Nguyên Phong và lão tổ Cự Ma tộc. Lúc này bản lãnh của Vương Lâm vẫn chưa phải là anh biến thực sự. Nhưng trong mắt của ông ta cũng đã coi Vương Lâm như một người tu đạo cùng cấp bậc rồi. Đụng Thiên cười ha hả, ông ta cực kỳ hài lòng với biểu hiện của Vương Lâm. Người của Luyện Hồn Tông phải nên như vậy. Lời nhảm nhí không nên nói nhiều nữa, theo quy củ, tiên ngọc cho ta một nửa đi. Đụng Thiên nói. Lão bà trầm ngâm một chút, bình tĩnh nhìn Đụng Thiên, ánh mắt chợt lóe lên rồi nói: Một nửa thì có thể, nhưng mà lúc này tiên di tộc đang chuẩn bị tấn công lần thứ hai. Nếu như chỉ ba đạo ta mà không địch lại, ngươi phải ra tay trợ giúp một phen. Đụng Thiên liếc nhìn lão bà một cái rồi nói: Hồi đây để ta nhìn một nửa tiên ngọc kia của ngươi xem có được bao nhiêu. Lão bà cười khổ, từ trong ngực lấy ra một túi trữ vật, không xem kỹ mà chỉ liếc mắt một cái, trực tiếp ném ra, nói: Để cho ngươi vừa lòng. Đụng Thiên nhận lấy, lập tức sắc mặt trở nên cổ quái, nhìn lão bà, nói: Hồi tổ tiên của Trĩ Ma đạo các ngươi có phải là chủ không vậy chứ? Lần trước sư tôn ta cầm đi nhiều như vậy rồi, mà bây giờ vẫn còn như vậy. Hay là các ngươi có phương pháp nào có thể thu được tiên ngọc có phải không vậy? Lão bà thần sắc vẫn như thường, bình thản nói: Ngươi đừng có hỏi nữa, hãy nhớ kỹ ước định của ta và ngươi đó. Nói xong, thân mình mụ khẽ động, hướng xa xa mà bay đi. Lão già mặc trường bào màu tím đỏ kia cũng liếc nhìn Vương Lâm một cái thật sâu, do dự một chút liền hướng về Vương Lâm ôm quyền, rồi xoay người rời khỏi. Cứ như vậy, Đụng Thiên dẫn theo Vương Lâm đi ngang qua toàn bộ Bỉ Lưu Quốc, đã cướp đoạt được một lượng lớn tiên ngọc. Trên đường đi, Vương Lâm đã hiểu được sự ngang ngược của Đụng Thiên. Đụng Thiên cầm trong tay thập ức tung hồn phiên trực tiếp đổi lấy linh thạch. Nếu không giao ra, ông ta sẽ phóng xuất hồn phách. Dựa vào ông ta chỉ còn lại 2 năm tuổi thọ, nên ông ta đối phó với các môn phái khác rất dễ dàng. Vì thế ác danh của Luyện Hồn Tông lưu truyền khắp nơi. Còn lại 2 môn phái vô cùng hưng vượng, nhưng mà truyền thống của Luyện Hồn Tông từ trước đến giờ là như vậy, cuối cùng đều phải xuất ra tiên ngọc. Ngu thế như thế nào hả? Đó là tác phong mấy vạn năm qua của Luyện Hồn Tông ta đó ngờ. Ngươi về sau cầm thập ức tông hồn phiên cũng như vậy. Chớ để làm hỏng uy danh của Luyện Hồn Tông ta nghe. Đụng Thiên vỗ túi trữ vật, hướng về Vương Lâm cười, nói. Lúc này tuy nói trên người ông ta tử ý vẫn còn đang nồng đậm, nhưng mà Vương Lâm nhìn lại cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, đối phương tâm tính lương thiện như có một cảm giác siêu thoát. Năm đó Luyện Hùng Tông ta có một vị tổ tiên muốn đạt được vấn đỉnh, cần một lượng lớn tiên ngọc so với ngươi bây giờ còn nhiều hơn gấp vô số lần. Cuối cùng hắn quét ngang toàn bộ Chu Tước Tinh, thậm chí đi một chuyến đến Chu Tước Quốc nữa. Dựa vào thập ức tông hùng phiên, cho dù là vấn đỉnh lão quái cũng không dám ra tay tùy tiện, nên vẫn phải vì hắn mà chuẩn bị một số lượng lớn tiên ngọc. Đụng Thiên tiếp tục nói. Vương Lâm cười khổ, có thể tưởng tượng được vấn đỉnh lão quái của Chu Tước Quốc lúc đó, chắc hắn phải cực kỳ đau đầu, cấp ra tiên ngọc chẳng khác gì là dành dụm tiền cho người khác tiêu mà. Dù sao Luyện Hồn Tông từ trước đến nay cầm trong tay thập ức tung hồn phiên, gần như đều chẳng khác gì một thế hệ ác bá. Ta đã hiểu vì sao mà Luyện Hồn Tông này lúc đầu là một tu chân quốc cấp 5, cuối cùng đến bây giờ lại lưu lạc trở thành một tông phái như vậy. Trong lòng Vương Lâm thầm nhủ. Tuy nhiên vị tổ tiên kia cuối cùng cũng vấn đỉnh thất bại. Kỳ thật là ta không có ủng hộ phương pháp của hắn, không đánh dặn bất đắc dĩ không nên đi trêu chọc vấn đỉnh lão quái mà. Ví dụ như bây giờ vậy, với cây thập ức tung hùng phiên này, hồi chúng ta đi khắp các tu chân quốc cấp 5, nhìn thấy người nào chúng ta liền đoạt của người đó, cho dù là cao thủ của tiên di tộc cũng không có vấn đề gì. Vương Lâm lại cười khổ. Đụng Thiên hống hách không chỉ ở Bỉ Lưu Quốc, thậm chí có thể nói ở Bỉ Lưu Quốc ông ta còn bớt phóng túng hơn. Dù sao tất cả mọi người đều là tu sĩ cùng một nước, không nên trở mặt quá đáng. Nhưng khi ra khỏi Bỉ Lưu Quốc, sự hống hách của gã Đụng Thiên này Vương Lâm xem như hoàn toàn có thể hiểu được. Trong 3 tháng, Đụng Thiên mang theo Vương Lâm đi qua 4 tu chân quốc cấp 5, đi tới đâu cũng như là một đàn châu chấu vậy. Thậm chí có một vài tu chân gia tộc nhận thấy sóng gió sắp đến, không thể không đưa lên một vài khối tiên ngọc. Về phần các tông phái, Đụng Thiên không cần phải nói những lời thừa, trực tiếp lấy ra thập ức tung hồn phiên xuất ra hồn phách che trời phủ đất. Còn có hơn 10 chủ hồn tương đương với anh biến kỳ. Ông ta tấn công như vậy, một tông phái cấp 5 về căn bản không thể ngăn cản. Đụng Thiên đã tích lũy được một lượng lớn tiên ngọc để trong túi trữ vật. Cuối cùng ở một tu chân quốc cấp 4, Đụng Thiên đang trên đường cướp ngọc, rốt cuộc lại chọc giận anh biến tu sĩ của nước này. 4 anh biến tu sĩ ra tay vây lấy Đụng Thiên mà tấn công. Lúc này Vương Lâm mới thực sự hiểu được sự hùng mạnh của thập ức tung hồn phiên. Sau một trận chiến, Vương Lâm thậm chí còn không có cơ hội ra tay. 4 anh biến tu sĩ lập tức bị đánh bại. Nếu như không vì Đụng Thiên không có sát tâm, thì 4 người này chắc chắn sẽ có một người trở thành chủ hùng của hồn phiên rồi. Sinh mệnh Đụng Thiên cũng đến những ngày cuối cùng. Vương Lâm nhìn thấy mức độ kiêu căng như vậy, không thể không lấy mũ rơm ra đội trên đầu, lấy những tia kim quang phía trên che giấu tướng mạo, tránh cho ngày sau khi Đụng Thiên trở thành chủ hồn của hồn phiên thì người trong những tông phái bị cướp đoạt tiên ngọc sẽ tìm hắn gây phiền toái. 4 tu chân quốc cấp 5 cộng thêm 13 tông phái, hơn 100 tu chân gia tộc, nếu thêm cả Bỉ Lưu Quốc là tổng cộng sẽ là 16 tông phái. 3 tháng nay Đụng Thiên cướp đoạt tiên ngọc từ những tông phái này, ngày hôm nay Đụng Thiên lại ngừng không tiếp tục nữa. Số tiên ngọc này hẳn là đủ cho ngươi anh biến rồi, có lẽ có thể còn dư lại một chút đó. Sau này ngươi nâng cao bản lãnh, nó cần có tiên ngọc thì phải chính mình đi đoạt. Nhớ kỹ, ở tu chân giới này, nhất là anh biến tu sĩ, thì phương pháp có được tiên ngọc chỉ có thể là cướp đoạt mà thôi. Nếu không, cho dù sẽ có rất nhiều đệ tử đến tiên giới, cũng không thể thu thập đủ số lượng cần dùng. Đụng Thiên rất nghiêm túc nói với Vương Lâm. Vương Lâm gật đầu, đối với việc đoạt tiên ngọc, hắn cũng không e dè gì. Tuy nhiên phương pháp của Đụng Thiên hắn không ủng hộ. Nếu là hắn chắc chắn sẽ không lưu lại một nửa, hoặc là không đoạt, nếu đã đoạt thì phải đoạt toàn bộ. Có lẽ quá trình sẽ rất khó khăn, nhưng cuối cùng số lượng tiên ngọc nhất định phải gấp đôi số lượng bây giờ. Một lượng lớn tiên ngọc đã đủ, Đụng Thiên mang theo Vương Lâm đi đến Luyện Hồn Tông. Đến lúc đó ông ta sẽ phải hộ pháp cho Vương Lâm, để cho Vương Lâm có thể đạt đến anh biến kỳ. Chu Tước Tinh rất nhỏ, lúc ta còn trẻ đi qua một lần rồi, đi đến Thiên Trận Tinh, nơi đó rộng lớn hơn Chu Tước Tinh gấp bội lần. Tông phái rất nhiều, tiên ngọc dĩ nhiên cũng nhiều hơn, trừ phi thực lực không đủ, cướp đoạt một lần nhất định cảm thấy đã đời. Nghe nói trong tu chân liên minh có rất nhiều tu chân quốc cấp 6 trở lên, hàng năm đều tổ chức tu chân giả đi đến các tu chân tinh khác để cướp đoạt tiên ngọc. Đụng Thiên thở dài, nói. Thiên Dưỡng Tinh sâu. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe.